Võng du tranh bà Iriel đại lục, chương 121, hình xăm mặt trăng khuyết. Góc truyện audio.com, một nơi nào đó ở phía đông nam khu Civic, đế quốc Stormland, hoàng tử thứ 27 của đế quốc Stormland, Bernard Nero, đang luyện kiếm cùng cận vệ của mình Ilias Sindori. Hiện tại, sau gần một tháng lang thang, đội hình của hoàng tử Bernard Nero đã tăng từ 3 lên 4 thành viên. Tại sao gọi là thành viên, mà không gọi là người? Đơn giản thì thành viên thứ tư là một con chó. Một con chó màu đen à, phải nói là đã đen lại còn lắm lông. Trong hành trình lang thang của mình, ba người hoàng tử Bernard Nero, Ilias Sindori và ông Will đều thường xuyên phải chịu cảnh nhịn đói. Không biết do xui xẻo hay sao, tìm mãi không ra được con thú hoang nào để săn, mà rõ ràng là đang đi trong rừng, thỉnh thoảng mới bắt được con cá, hoặc con chim để lót dạ. Cũng trong một lần đi tìm thức ăn, Ilias Sindori tìm thấy một con vật cũng đang đói vật vã, phải gặm rễ cây để sống qua ngày, chính là chú chó lông đen này. Nói nó đã đen lại còn lắm lông cũng không sai. Ban đầu tìm được chủ mới, cứ ảo tưởng rằng sẽ được ăn uống no say, nào ngờ ba vị chủ nhân mới, đúng là nghèo như chó luôn, đến mức độ mà Ilias Sindori phải đổ nước suối vào bình rượu, tận dụng mùi hương rượu còn lại trong bình ngấm vào nước suối, để giải cơn nghiện rượu. Mà con chó màu đen này ít ra thì cũng được đặt tên đàng hoàng. Câu đi, chú chó câu đi, có màu lông đen, may mắn là kể từ ngày thu nhận câu đi, ba người hoàng tử Bernard Nero chỉ mất thêm 2 ngày, và tìm được một đền thờ nhỏ của Quang Minh Giáo hội. Tính ra cũng trùng hợp, khi 4 thành viên đoàn người hoàng tử Bernard Nero đến chỗ đền thờ nhỏ này, thì nó đang bị tấn công bởi mấy chục con Dread, mà những người thuộc Quang Minh Giáo hội ở đây lại không hề có chút sức chiến đấu nào. Chỉ có thể đóng chặt cửa cầu nguyện, ra tay giúp đỡ, tiêu diệt đám Dread. Mấy người hoàng tử Bernard Nero được tiếp đón nồng hậu, có thức ăn đầy đủ, không phải chịu cảnh nhịn đói nữa. Mấy tuần trôi qua, câu đi lông đen cũng trở nên mập mạp hơn, nhờ vào một vị nữ tu tại ngôi đền này chăm sóc vô cùng kỹ càng. Nhưng vị nữ tu này luôn che kín mặt, làm cho mấy người Bernard Nero không thể biết được mặt mũi nàng thế nào. Có điều, dáng người của nàng rất tốt, giọng nói cũng rất dễ nghe, như tiếng nói của thiên sứ vậy. Kể nhiều như vậy, tất nhiên là nữ tu sĩ kia cũng có tên. Tên của nàng là Rowan Valerian, một cái tên cũng dễ nghe không kém, nhưng mà kể ra cũng kỳ. Rowan Valerian có khả năng giao tiếp với động vật, nàng dạy cho những động vật tại khu rừng này cách trốn tránh khỏi sự giết hại của con người. Đó cũng là lý do tại sao ba người hoàng tử Bernard Nero không săn được con thú nào. Đúng là tạo nghiệt à, không xong. Hoàng tử, xảy ra chuyện lớn rồi. Đang lúc hăng say luyện kiếm, bỗng nhiên hoàng tử Bernard Nero nghe thấy giọng ông Will vang lên vô cùng gấp gáp. Hắn quay mặt lại, thấy ông Will đang thở hổn hển. Hoàng tử Bernard Nero vội vàng tiến lên, đưa cho ông Will túi nước rồi nói. Ông Will, có chuyện gì từ từ nói. Ông Will uống một ngụm nước, thở dốc một cái rồi nói. Hoàng tử, hoàng đế Edward Nero 25, cha ngài, đã mất rồi. Bernard Nero bình tĩnh nói. Cái này cũng không có gì lạ, thân thể ông ấy yếu ớt rất lâu rồi. Ai được chọn làm hoàng đế tiếp theo? Ông Will lắc đầu nói. Hiện tại 5 vị hoàng tử, 3 vị công chúa đang tranh giành lẫn nhau. Ngay khi hoàng đế mất, 7 người họ đã tách ra, thành lập 7 vương quốc riêng. Bây giờ Dread tràn lan khắp nơi, cũng không ai ngăn cản được bọn họ. Bernard Nero thở dài nói. Vậy là đế quốc Soli sụp đổ rồi. Cuối cùng thì ngày đó vẫn đến à, ông Will nói. Hoàng tử, chúng ta cần nhanh chóng rời khỏi khu Civic này thôi. Cha ngài chết, cũng không có ai ngăn cản 7 vị hoàng tử công chúa kia tàn sát anh em của mình. Ngài cũng nằm trong mục tiêu phải giết của bọn họ. Ở lại khu Civic này, chúng ta không an toàn. Bernard Nero gật đầu, quay sang dặn dò Ilias Sindori. Thu thập đồ đạc đi. Chúng ta chuẩn bị rời đi. Ilias Sindori nhún vai nói. Hoàng tử, chúng ta còn đồ gì mà thu thập đâu à, có thu thập. Thì xin mấy tu sĩ ở đây chút lương thực, bánh mì là được rồi. Bernard Nero sựng lại một cái, ngượng ngùng nói, chúng ta đến chào hỏi họ rồi đi thôi. Chào hỏi gì à, rõ ràng là đến xin đồ ăn. Còn ra vẻ, Ilias Sindori trong lòng khinh bỉ không thôi. Tu sĩ Rowan Valerian, chúng ta đến đây để chào tạm biệt. Chúng ta muốn rời đi. Rowan Valerian hơi bất ngờ hỏi. Các ngươi muốn rời đi? Đi đâu? Hoàng tử Bernard Nero nói. Chúng ta cũng chưa xác định, nhưng cứ rời khỏi khu Civic này là được. Rowan Valerian hỏi. Có phải các ngươi muốn một ít lương thực dự trữ? Hoàng tử Bernard Nero ngại ngùng nói. Quả thật là như vậy. Rowan Valerian trầm mặc một chút rồi nói. Ta cũng có một chuyện muốn nhờ mấy người các ngươi. Hoàng tử Bernard Nero ngay lập tức hỏi. Chuyện gì? Hắn cũng mừng à, cái này coi như là có qua có lại. Đỡ ngại hơn nhiều, Rowan Valerian nói. Ta muốn đến khu Sivo. Nếu có thể, ta muốn đi cùng các ngươi ra khỏi khu Civic này. Quãng đường còn lại, tự ta đi là được rồi. Hoàng tử Bernard Nero kinh ngạc nói. Khu Sivo, rất xa đó à, cô muốn đến đó làm gì? Rowan Valerian lạnh nhạt nói. Chuyện cá nhân thôi, hoàng tử, đồng ý đi, mục đích của chúng ta cũng là khu Sivo. Đúng lúc này, ông Will lên tiếng. Hoàng tử Bernard Nero hơi nghi ngờ. Nhưng vẫn nói, được, cô thu xếp đồ đạc đi, rồi chúng ta lên đường. Quãng đường không ngắn đâu. Rowan Valerian gật đầu nói. Ta biết, rồi nàng xoay người trở về phòng để thu dọn đồ đạc. Hoàng tử Bernard Nero nhìn ông Will tò mò hỏi. Ông Will, chúng ta đến khu Sivo làm gì? Ông Will giải thích, hiện tại, chỉ có khu Sivo là thích hợp với chúng ta nhất. Khu Arteza, Pexer, Visser, Hofel, Highgren thì thuộc về những tộc khác, đến đó không an toàn. Khu Mawin thì lại là đồng minh với đế quốc Soli, đến đó, chúng ta vẫn không an toàn. Chỉ có khu Sivo, người nước cực kỳ thẳng tính, bảy vị hoàng tử công chúa kia mà dám phái người tới. Bảo đảm sẽ nuốt hận mà về, hoàng tử Bernard Nero gật đầu nói. Vậy chúng ta đi theo đường nào? Ông Will nói, lão đã tính sẵn rồi. Chúng ta đi qua khu Arteza ở phía đông nam, rồi theo đường biên giới hướng lên phía bắc đến khu Mawin. Từ đó đi qua khu Sivo, Ilias Sindori chẹp miệng nói. Hơi bị xa đó nha, chắc phải đi mất vài năm cũng không chừng. Ông Will lườm gã một cái nói. Thế từ khu Mawin đến đây, người mất bao nhiêu thời gian? Ilias Sindori nhún vai nói. Ta nào biết à, lúc đó là rượu đi mà. Đúng là đồ nát rượu. Đừng nói ta là đồ nát rượu. Nếu không phải ngài mạnh hơn ta, thì ta đã quyết đấu với ngài rồi. Ai ai, hai người dừng lại đi. Đây là đền thờ đó à, gây lộn cho ai xem vậy. Rowan Valerian nàng có một bí mật. Đó chính là cứ mỗi 30 ngày một lần, cơ thể nàng sẽ xuất hiện. Không phải vụ đèn đỏ. Cái đó thì chả phải bí mật gì rồi, mà cứ mỗi 30 ngày, trên mu bàn tay phải của nàng sẽ xuất hiện một hình xăm. Có hình dạng mặt trăng khuyết, ban đầu thì Rowan Valerian cũng không để ý. Có điều, trong một lần đọc sách, nàng nhắc tới từ Sivo, thế là hình xăm mặt trăng khuyết kia sáng lên, làm hàng sợ đến mức phải đeo bao tay mọi lúc mọi nơi. Sau khi thử nghiệm hàng chục lần, nàng có ý định tiến về khu Sivo xem thế nào. Rốt cuộc hình xăm này có ý gì? Có điều nàng là một cô gái chân yếu tay mềm, chỉ có khả năng giao lưu với động vật, không có khả năng chiến đấu, nên nàng không dám một mình rời đi. Có điều, sự tò mò ngày càng lớn, ngay khi hoàng tử Bernard Nero nói muốn rời khỏi khu Civic. Nàng cũng không muốn chờ nữa, cứ thử đi một lần. Cùng lắm thì mất mạng mà thôi. Nói ra cũng trùng hợp, hôm nay chính là ngày mà hình xăm mặt trăng khuyết kia xuất hiện. Và bây giờ, cho dù không nhắc đến từ Sivo, nó cũng phát sáng một cách rực rỡ. Nếu không phải có bao tay dày che giấu, thì thì bàn tay nàng hiện tại chả khác gì cái bóng đèn di động rồi. Hình xăm mặt trăng khuyết đó giống như nhận ra Rowan Valerian bắt đầu tiến về khu Sivo. Nên nó mới mừng rỡ như vậy. Nó cũng chịu không được à, đợi lâu lắm rồi. Rowan Valerian tạm thời bỏ qua hình xăm mặt trăng khuyết đang sung sức kia. Mà dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị lên đường. Dù sao thì cũng là nhờ vả. Không nên để người khác đợi quá lâu. Cùng lúc đó, thị trấn Markham, Trần Văn Lâm kinh ngạc nhìn hai người Iris Fokkerha và Summer Tiber hỏi. Hai người không thân thiết đến mức xăm hình đôi chứ à? Trần Văn Lâm cảm thấy kỳ quái. Ở thị trấn Markham lấy đâu ra thợ xăm hình cho hai người này nhỉ? Xăm hình đôi, chậc chậc, hai loli này không lẽ yêu nhau rồi? Cái này cũng quá đặc biệt à, Summer Tiber nhíu mày bất mãn nói. Xăm hình đôi gì chứ? Làn da trắng trẻo mịn màng của ta. Xăm lên cho xấu đi à, mà ngươi nhìn chúng ta với ánh mắt gì đây? Trần Văn Lâm cầm bàn tay phải của Iris Fokkerha và Summer Tiber lên. Hắn lật mờ u bàn tay của hai nàng lên nói. Đây nhé, khỏi chối. Summer Tiber và Iris Fokkerha đồng loạt kinh ngạc la lên. Ủa, sao lại có cái này? Trên mờ u bàn tay phải của hai nàng, mỗi người đều có một hình xăm mặt trăng khuyết, giống y hệt nhau, cách chương.